Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Cái này tựa hồ không phải một bộ nát phiến. Canh thứ nhất, ngày mùng 5 tháng 4 buổi sáng, Lý Kỳ cùng Lục Diệc Hoàng hai người len lén đi vào Thiên Hòa rạp chiếu phim bên trong tìm một cái. Dựa vào nơi hẻo lánh VIP vị trí bên trên, Lý Kỳ rất khẩn trương. Bộ phim này mặc dù đầu tư rất thấp, diễn viên đội hình cũng không phải rất cường đại, nhưng hắn đối bộ phim này cũng rất là chờ mong. Một cái tốt kịch bản bên trong lại thêm lên tốt diễn viên. Cái này tổ hợp thành một bộ tốt phim. Hắn cảm thấy bộ phim này đầu tư chi phí mặc dù rất thấp, nhưng tuyệt đối là một bộ tốt phim. Hắn bỏ ra rất lo xa huyết cùng cố gắng chính là vì các loại bộ phim này chiếu lên thời điểm có thể chứng minh một chút chính hắn, chứng minh mình thật có đập phim khoa học viễn tưởng năng lực. Lục Diệc Hoàng đồng dạng có chút khẩn trương, hoạt mai, phát hỏa về sau ngược lại để hắn thu hoạch không ít fan hâm mộ, để hắn có chút vui vẻ. Cảm thấy mình đã trải qua thành công. Hắn lúc đầu cho là mình tiếp xuống tại Lục Viễn trong công ty hội thuận buồm xuôi gió đi xuống dưới. Sau đó tiếp phiến tiếp vào nương tay. Sau đó danh tiếng diễn kỹ song song bạo tạc lấy sau cùng kim mã thưởng vua màn ảnh để nghiệp nội. Người đều thừa nhận mình thế, nhưng là không nghĩ tới một mực sống ở Lục Viễn trong bóng tối mặc kệ Lục Diệc Hoàng làm gì, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thiếp bên trên Lục Viễn nhãn hiệu. Mặc kệ hắn dùng phương thức gì biểu hiện mình, người khác vẫn cảm thấy hắn tại viễn trình giải trí bên trong giá trị không lớn. Thậm chí người khác đều cảm thấy hắn là phối vai diễn, chính là Lục Viễn bối cảnh bản. Mỗi lần đi cái khác đoàn làm phim thử sức thời điểm, đạo diễn đều sẽ hỏi một câu Lục Viễn có phải là đối bộ phim này lại hứng thú. Sống ở Lục Viễn trong bóng tối cảm giác thực sự là để người rất biệt khuất. Lục Diệc Hoàng trong lòng cũng là một cái cực vi cao ngạo người. Người càng là cảm thấy hắn không được, hắn càng phải chứng minh mình có thể. Tần Hoàng Đế Quốc bên trong Triệu Cao có lẽ là một cái chứng minh điểm. Nhưng thật đáng tiếc hiện tại, Tần Hoàng Đế Quốc còn tại quay chụp bên trong. Truyền gia đoán chừng đều muốn đến sang năm đầu năm. Cho nên Lục Diệc Hoàng duy nhất có thể hướng chỗ có người chứng minh mình phương pháp chỉ có cái. Này nam nhân đến từ địa cầu, bộ phim này nhất định phải thành công. Hắn nhất định phải nói cho tất cả mọi người. Viễn trình, không chỉ có Lục Viễn dạng này nghiêu bức tồn tại. Còn có hắn Lục Diệc Hoàng. Viễn trình là một đoàn đội, mà không phải Lục Viễn một cá nhân đơn đả độc đấu chỗ trống lên tới thế giới. Hắn cũng tương tự không kém. 8 giờ rưỡi sáng thời điểm, Lý Kỳ cùng Lục Diệc Hoàng hai người yên lặng nhìn xem lục tục ngo ngoe đi tới người xem. Bộ phim này rốt cục chiếu lên. Cái này nhị cầu tử thật đúng là có thể kéo. Đúng vậy a. Làm việc tốt thường gian nan mà, đúng rồi, ngươi vé xem phim là nửa giá sao? Đúng vậy a, hôm nay không phải toàn bộ nửa giá rồi. Xem ra nhị cầu tử còn không có không muốn mặt đến lần nữa nuốt lời tình trạng. Ha ha, dễ chịu, lưới bên trên nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu. Nhị cầu tử làm sao dám nuốt lời? Hắn mặc dù không điểm mấu chốt cũng không có khả năng như thế không điểm mấu chốt đi. Không phải về sau ai còn nhìn hắn phim, có chút đạo lý. Nói lên nhị cầu tử a, ta cảm thấy, Lý Kỳ nghe bên cạnh hai người sinh viên đại học nhóm thao thao bất tuyệt đang nghỉ. Luận Lục Viễn, hắn hơi cẩn thận được hướng địa phương khác nghe ngóng. Phát hiện địa phương khác khán giả cũng đang nghị luận cùng loại chủ đề, hắn đứng lên có chút đẩy mũ. Giả vờ như lơ đãng lượn quanh toàn bộ phòng chiếu phim một vòng. Sau đó hắn cho ra một cái rất hố cha kết luận. Những người này toàn bộ đều đang nghị luận Lục Viễn. Nhị cầu tử, chơi xấu, ký tên loại hình chủ đề. Liền không có mấy cái thực tình đang thảo luận phim. Cái này khiến Lý Kỳ trong lúc nhất thời không cách nào hình dung mình tâm tình. Hắn có một loại những người này tới cũng không phải là nhìn bộ phim này mà là tham gia một hạng tên là phê phán, lục viễn, cuộc hội đàm cảm giác. Lý Kỳ không biết hình dung như thế nào mình tâm tình. Tóm lại hắn có chút xuyên tim. Bất quá, cái này tự ý nào đó nhìn lại nhà mình lục tổng quảng cáo năng lực đã trải qua xâm nhập lòng người. Đến một loại phi thường bất khả tư nghị bước. Mặc dù lục tổng bị những người này lôi ra đến công khai xử lý tội lỗi. Nhưng ít ra bọn hắn đều đàng hoàng đi tới rạp chiếu phim. Đàng hoàng mua vé xem phim nhìn xem rạp chiếu phim ngồi đầy thời điểm. Lý Kỳ ngược lại là thoáng dễ chịu một chút. Nhìn tình huống này đến xem lần đầu phòng bán vé vấn đề không lớn. Mặc dù so không lên Hollywood kia bộ, Catman, nhưng ít ra so với kia bộ, Lưu Lãng Chư, là không. Có bất cứ vấn đề gì, trừ ra kia bộ đột nhiên bộc phát phòng bán vé hắc mã, kình bạo người ngoài hành tinh, bên ngoài. Lý Kỳ cảm thấy tại hàng nội địa trong phim ảnh, bọn hắn, cái này nam nhân đến từ địa cầu, còn là có thể sắp xếp thứ hai. Nghĩ đến lúc này, Lý Kỳ trong lòng liền càng ngày càng thư thản. Trần Thông Trần Đại Thiếu hôm nay dậy thật sớm, cũng hấp tấp gọi hơn mấy cái hảo hữu đến hắn Vạn Thông rạp chiếu phim nhìn bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Hắn định đỉnh cấp VIP chuyên dụng xem ảnh ở vào. Người nói ủng hộ hàng nội địa phim khoa học viễn tưởng. Ủng hộ lục viễn. Hoặc là cùng cái khác dân mạng đồng dạng hưởng thụ thắng lợi thành quả phê phán lục viễn. Những này đối Trần Đại Thiếu đến nói đều là nói nhảm. Hắn chính là đơn thuần nghĩ đến nhìn xem như thế một bộ đầu tư 20 vạn không đến phim đến cùng. Có thể đánh ra thứ quỷ gì. Thậm chí rất nghĩ đến biết bộ này cái gọi là phim khoa học viễn tưởng đến cùng có thể nát đến. Cái dạng gì tình trạng. Dù sao hắn đã trải qua chuẩn bị tại Weibo bên trên mở phun ra. Hắn chính là như thế một tính tình. Mặc kệ ngươi tại trong vòng giải trí có địa vị gì tóm lại khó chịu liền phun. Về phần hắn mấy cái phú nhị đại hảo hữu thì không sai biệt lắm cũng là loại tâm tính này. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem hàng nội địa phim khoa học viễn tưởng đến cùng có cái gì hạn cuối 8:30. Theo toàn bộ rạp chiếu phim một vùng tăm tối về sau. Màn hình lớn bên trên xuất hiện, New Bắc, quảng cáo cùng, viễn trình, giải trí quảng cáo Trần Thông. Lắc đầu, bắt đầu mở màn nội dung cùng, Lưu Lãng Giả, hoàn toàn giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Thậm chí nếu như không phải diễn viên chính cùng đạo diễn phụ đề đổi bên ngoài Trần Thông đều lấy. Là lục viễn tên vương bát đản này vì tiết kiệm tiền trực tiếp phục chế dính thiếp, Lưu Lãng Giả. Trần Thông lắc đầu, mở đầu nhạc dạo đã để hắn không sai biệt lắm đem bộ phim này đánh giá là nát phiến. Viễn trình, giải trí số 1 gián điệp đầu lĩnh Chu Soái ngồi ở hàng cuối cùng cùng cái khác 2. Cái bình luận điện ảnh phóng viên đồng thời ngồi. Cái này nam nhân đến từ địa cầu. Bình luận điện ảnh phóng viên cũng không nhiều. Hoàn toàn so không lên sát vách phòng bán vé đột nhiên bạo tạc, kình bạo người ngoài hành tinh. Cái này rất bình thường. Bộ phim này từ đầu tư nhìn lại bất kể nói thế nào đều là cho trẻ con một loại tồn tại. Người lục viễn quảng cáo đánh cho lại không muốn mặt bọn hắn cũng không thấy được người bỏ ra hơn. 10 vạn khối tiền có thể đập một bộ tốt phim ra. Mấu chốt là phim khoa học viễn tưởng. Đúng, phim khoa học viễn tưởng cho người ta ấn tượng là cái gì? Khốc huyễn đặc hiệu, không thể tưởng tượng não động, lợi hại chiến đấu, người ngoài hành tinh xâm nhập những này đều cần gì? Đều cần tiền a, mặc kệ là Hoa Hạ vẫn là nước ngoài. Nói lên phim khoa học viễn tưởng mọi người ấn tượng đều là mấy ngàn vạn cất bước người hơn 10. Vạn cái này hơn 10 vạn có thể làm gì? Mà lại Lý Kỳ cái này đạo diễn cũng làm cho rất nhiều người trong vòng sĩ lắc đầu. Hắn bỏ ra mấy ngàn vạn đều đập không tốt một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ngươi đến cái 20 vạn không đến. Ngươi chơi như thế nào? Đùa nghịch ta đây. Từ trên tổng hợp lại, Mặc dù trong rạp chiếu phim người là ngồi đầy, nhưng là bình luận điện ảnh các phóng viên hoàn toàn không coi trọng bộ phim này. Bọn hắn chỉ đem bộ phim này nhìn thành là một lần hài hước cực lớn đùa ác. Thậm chí vô cùng có khả năng thành là hoa hạ phim sử bên trên một đóa kỳ hoa. Một bộ không thể siêu việt nát phiến, đây chính là bọn họ có khả năng trong tưởng tượng kết cục. Thế nhưng là, thế giới này thường thường là có ngoài ý muốn. Theo mở màn qua đi, phim rốt cục kéo vào chính đề, đây là một cái yên tĩnh mà tường hòa tiểu trấn. Hoặc là nói là một cái phong cảnh coi như không tệ địa phương. Lục Diệc Hoàng đóng vai nam chính, vai diễn giáo sư đại học từ đi làm việc. Chuẩn bị rời đi nơi này đi hướng không biết tên phương xa. Rất nhiều đồng bạn tới tiễn đưa nam chính vai diễn nhìn như phòng ốc đơn sơ bên trong. Van Gogh họa, thời trung cổ cung tiễn, tiền sử búa đá trang trí ở trong đó. Thường một vật đều cho người ta một loại rất kỳ quái lo lắng cảm giác. Bình luận điện ảnh các phóng viên không khỏi bị loại này lo lắng cảm giác có chút hấp dẫn. Bộ phim này bắt đầu cùng cái khác hàng nội địa nát phiến tựa hồ không giống nhau lắm. Chỉ ít tác cùng quay chụp phương diện đúng là trước nay chưa từng có hoàn hảo. Nhân vật phương diện tựa hồ cũng ẩn hàm thâm ý. Tiễn đưa người bên trong có nhà lịch sử học, tôn giáo học, nhà sinh vật học, nhà tâm lý học, các loại một đám tri thức uyên bác người. Bản năng khứu giác nói cho bình luận điện ảnh các phóng viên cái này kịch bản tựa hồ thật có ý tứ. Mặc dù một mực tại đối thoại, mặc dù lấy một loại rất bình thản nhạc dạo tựa như việc nhà đồng dạng trò chuyện vụn vặt cố sự. Nhưng toàn bộ kịch bản bên trong chậm rãi xuất hiện một tia tiến dần lên cảm giác. Lục Diệc Hoàng diễn kỹ rất không tệ. Đem một cái thân hoài bí mật người diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời những người khác phối hợp cũng rất tốt. Tựa như giải mã phương thức hỏi đến Lục Diệc Hoàng các loại nguyên do. Van Gogh họa, thời trung cổ cung tiễn loại hình đồ vật cũng bắt đầu biến thành kỳ quái ám chỉ. Theo kịch bản dần dần phát triển về sau, loại này ám chỉ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng mãnh liệt cái này, tựa hồ không phải một bộ nát phiến. Chí ít cùng cái khác hàng nội địa nát phiến không giống nhau lắm. Bình luận điện ảnh các phóng viên biểu lộ có chút kinh ngạc. Về phần Chu Soái thì xoát xoát xoát viết một đại thiên khoe khoang bình luận điện ảnh. Không nói hai lời đã trải qua thượng truyền đến phiên gia võng. Đừng hỏi. Hỏi chính là nghĩ sớm một chút chiếm cứ điểm nóng bình luận cùng cọ nhiệt độ. Ồn ào náo động khán giả an tĩnh lại. Bộ phim này rất thành công dùng hài hước đem bọn hắn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lấy. Trong phim ảnh, mấy người ngồi tại cái ghế bên trên giới trò chuyện. Trong lúc đó còn xen kẽ lấy dọn nhà cố sự. Đã trải qua dần dần tối xuống sắc trời. Hỏa lô đang thiêu đốt. Phảng phất mang theo không giống quang minh, nam chính vai diễn đứng tại bên cạnh lò lửa, tuyên bố một cái kinh người cố sự. Hắn đến từ tiền sử thế giới, cái khác người nghe ngây ngẩn cả người, rạp chiếu phim bên trong khán giả cũng là ngẩn ngơ. Chính bộ kịch bản nhạc dạo tựa hồ bắt đầu tiến hành huyền nghi phương diện phát triển hỏi người. Ngay tại cẩn thận thăm dò. Tựa hồ muốn phản bác nam chính vai diễn, thế nhưng là nam chính vai diễn lại biểu thị rất bình tĩnh. Thậm chí không có bất kỳ cái gì bối rối biểu lộ, mặc kệ một người sống bao lâu. Hắn đều không thể siêu việt hắn vị trí thời kỳ. Hắn không có khả năng so cái này tộc đàn ưu tú nhất người biết càng nhiều, mặc dù ta sống 14.000 năm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta là thiên tài. Ta có chỉ là thời gian, ta thường xuyên cảm thấy phiền chán. Mọi người luôn luôn lặp lại một chút ngu xuẩn sai lầm. Nam chính vai diễn khi thì thổn thức cảm, khái, khi thì lắc đầu thở dài. Đối diện với mấy cái này con tin hỏi, hoài nghi, hắn dùng một loại hời hợt quá trình chậm rãi đáp lại đi qua. kịch bản bắt đầu dần dần bắt đầu trở nên ngột ngạt cùng khẩn trương lên. Ai cũng không biết cái này kịch bản hội tiến hành đến cái dạng gì tình trạng. Nhìn như hoang đường đi hướng lại mẹ nó khiến người vô pháp phản bác cùng tuyệt vọng khán giả tựa. Hồ có thể nghe được mình tiếng tim đập. Bọn hắn đã bị nam chính vai diễn lời nói cùng như thế một cái hoang đường cố sự hoàn toàn hấp dẫn. Thế nhưng là, đây hết thảy đều vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, sau đó nam chính vai diễn nói tới nội dung làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại hoàn toàn phá vỡ cảm giác. Là, phá vỡ cảm giác, kịch bản dần dần bắt đầu đi hướng cao chiều trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.